Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 761, phá vỡ kết giới. Nhưng mà, hư không bên trong, lại có một đầu lại một đầu sợi tơ như ẩn như hiện. Đem Mạc Thiên phân thân cho quấn chặt lấy, cho dù là tiếp cận rồi cấp 8 thần tôn cấp độ lực lượng. Vẫn như cũ bị nhốt đến xít sao. Lực lượng này quá mức mịt mờ. Ở đây mấy trăm vị thần tôn không có mấy người nhìn thấy. Tần Phong lại thấy rất rõ ràng. Tần Phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước kia chợt lóe lên rồi biến mất sợi tơ. Mắt lộ ra tinh mang. Nắm đấm siết thật chặt. Trong lòng đại động, hắn trên mặt còn có một vệt kích động không tự chủ được hiện lên mà ra. Giống, chỉ nghe từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến, màu vàng khô lâu cự mãng đem Mạc Thiên phân thân cho cuốn lấy. Mạc Thiên phân thân giãy giụa, vô số đạo thần quang bảo tuôn, ý đồ tránh thoát cự mãng quấn quanh, cuối cùng lại tại kịch đấu phía dưới, bị cự mãng cho rảo sát, phốp, kết giới bên ngoài, Mạc Thiên phun máu. Khí tức suy yếu rồi xuống dưới, phân thân liên hệ bị chém đứt, hắn vậy không thể tránh khỏi gặp liên lụy, liền cấp 8 thần tôn cũng không được sao. Lần này, tất cả thần tôn đều ảm đạm rồi, Mạc Thiên thực lực không thể bảo là không mạnh, thế nhưng là mặc dù như thế, phân thân cũng đều bị như thế tiêu diệt, có thể lường trước, cho dù là Mạc Thiên bản tôn đi lên. Vậy không chiếm được chỗ tốt gì. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thần Ngọc có chút không bình tĩnh rồi. Cái này Quang Minh chủ thần đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đem truyền thừa lưu tại sát trận bên trong. Là không có ý định để bất luận kẻ nào tới gần a. Liền cấp 8 thần tôn đều đi không ra mấy cái bậc thềm. Nơi này còn có ai có thể đến lấy kia chút truyền thừa? Thiếu chủ bình tĩnh, Mạc Thiên máu me khắp người lung lay đầu, đem Mạc Thần Ngọc cho kiềm chế lại, ra hiệu Mạc Thần Ngọc không nên vọng động, bằng không mà nói hậu quả khó liệu. Mạc Thần Ngọc nắm chặt nắm đấm, cắn răng, cuối cùng đành phải than nhẹ một tiếng. Ai, dị ma tộc nơi đó, đồng dạng cũng là trần chờ, không người nào dám tự tiện xông vào. Bát dị mặc dù kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng là đối mặt Quang Minh chủ thần, loại này viễn cổ thời đại thanh danh hiển hách đại thần. Bát dị cũng là vô cùng cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bát dị bên thân cũng có một vị cấp 8 thần tôn người hộ đạo. Vị kia người hộ đạo cũng là ánh mắt ngưng trọng, không dám tới gần, bởi vì hắn tu vi cùng Mạc Thiên không sai biệt lắm. Mạc Thiên đều như vậy chật vật, hắn đi lên rồi cũng sẽ là không có có kết quả gì tốt. Đám người nhìn thấy dị ma tộc cùng thái cổ thần sơn cái này hai tôn quái vật khổng lồ thiếu chủ đều lựa chọn rồi yên lặng xem biến đổi, không khỏi có chút ảm đạm. Liền những quái vật khổng lồ này đều kiêng kỵ như vậy tòa này Quang Minh thánh núi, bọn họ còn thế nào đục nước béo cò cướp đoạt cơ duyên đâu. Đi lên chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần. Liền ở đây lúc Tần Phong bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhàn nhạt mở miệng nói: thế nào, ngươi có biện pháp rồi? Đế Tinh nhẹ kêu: hẳn là Tần Phong đã có giải quyết chi pháp a. Chúng ta có thể thử một lần, cưỡng ép đem này kết giới phá vỡ một đạo cửa vào. Tần Phong nói. Ánh mắt rơi vào kết giới biên giới, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới duy nhất biện pháp giải quyết, chính là thông qua ngoại lực, cưỡng ép đem chỗ này kết giới mở ra, từ kết giới vết nứt bên trong đi vào, đi qua Tần Phong quan sát. Tần Phong phỏng đoán là do ở kết giới duyên cớ, cho nên lên trời bậc thang mới có thể sinh ra cỗ kia kỳ dị phong ấn chi lực. Đương nhiên, đây chỉ là Tần Phong phỏng đoán, tình huống chân thật đến cùng là cái gì Tần Phong vậy không được biết. Tần Phong duy nhất biết rõ là, Nếu như dựa theo bình thường đường đi, đường đường chính chính tiến vào kết giới nội bộ, cấp 8 thần tôn trở xuống cường giả là tuyệt đối có chết không sống. Cưỡng ép phá vỡ, nói đùa cái gì, kết giới này thế nhưng là chủ cường giả thần cấp lưu lại, mà lại không phải là bình thường chủ thần, lấy chúng ta chi lực, muốn phá vỡ nói nghe thì dễ. Bát dị mấy người cũng nghe được rồi Tần Phong nói, không khỏi cười lớn một tiếng, cảm thấy rất là buồn cười. Tần Phong coi là Quang Minh Thánh núi cùng trăm vị chi mộ đồng dạng a. Nơi này di tích đều là viễn cổ đại thần lưu lại. Đừng nói là bọn họ, cho dù là cấp 9 thần tôn đến rồi cũng không nhất định có thể cưỡng ép phá vỡ a. Đến cùng được hay không? Muốn thử một chút mới biết rõ. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn lựa chọn rồi phương đông kia một đạo thang lên trời. Chậm rãi tới gần. Tần huynh, ngươi có nắm chắc a? Đệ tử theo sát phía sau. Thấp giọng hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu. Không có. Vậy ngươi còn? Đệ tử kinh ngạc. Tần Phong như vậy tiến đến. Vạn nhất náo ra đại sự gì? Coi như không tốt rồi. Trừ rồi cái này. Không còn cách nào khác rồi không phải sao? Nếu như không cách nào cưỡng ép phá vỡ nói, chúng ta cũng chỉ có thể lui đi rồi. Nghĩ muốn dựa vào bình thường phương pháp lên núi Thánh Sơn, tối thiểu nhất cần muốn cấp 9 thần tôn cảnh giới. Tần Phong nói, hắn trong tay, kiếm gãy múa, kiếm khí ấp ủ. Trước kia, Mạc Thiên trèo lên Thánh Sơn thời điểm, hắn mắt không chớp ở một bên quan sát đến. Hắn phát hiện Mạc Thiên vì lẽ đó bị khốn trụ, cũng là bởi vì kết giới nội bộ có một luồng đặc thù phong ấn chi lực. Loại lực lượng kia cùng Phong Thiên Quyết rất tương tự, có thể đem tu sĩ cho vây khốn. Cho nên Tần Phong mới lên rồi ý nghĩ, bởi vì hắn sửa qua Phong Thiên Quyết, đối với Phong Thiên Quyết lực lượng hết sức quen thuộc, biết rõ Phong Thiên Quyết nên như thế nào hóa giải. Hiện tại, hắn muốn làm chính là xác minh trước kia phỏng đoán. Nếu như thành công, hắn sẽ có cơ hội leo lên Thánh Sơn, hấp thu Quang Minh chủ thần để lại kia chút bảo tàng. Nếu như thất bại, hắn cũng có mấy phần sức tự vệ. Bất quá Tần Phong lại sẽ không đem chính mình có đường lui sự tình nói cho những người khác, bởi vì chắc chắn sẽ có phạm nhân xuẩn coi là chính mình cũng có thể. Tần Phong cũng chính là muốn làm cho những người kia nhìn. Chỉ thấy được Tần Phong một kiếm đâm vào rồi hư không bên trong. Ức phản tinh thần chi lực bạo khởi. Ánh sáng mạnh đem tất cả tầm mắt của người đều cho che đậy. Giờ khắc này, cũng không phải là Tần Phong đang chủ động công kích, mà là Tần Phong trong tay kiếm gãy ở phát huy. Hắn cùng kiếm gãy thỏa đàm rồi một vài điều kiện. Tương lai nếu là thu hoạch được rồi Quang Minh chủ thần truyền thừa, có một chút đồ vật muốn cho kiếm gãy hấp thu. Hiện tại kiếm gãy đem kết giới này cho phá vỡ, hắn tốt tiến vào trong đó. Điều kiện kia để Tần Phong có chút đau lòng, nhưng là Tần Phong lại cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Bởi vì Tần Phong biết rõ, không có cấp 8 thần tôn thực lực, muốn phá vỡ kết giới này chính là nói mớ giữa ban ngày. Thậm chí cấp 8 thần tôn cũng không nhất định có thể phá vỡ kết giới. Đây chính là chủ thần lưu lại kết giới. Mặc dù kinh lịch quá trăm triệu vạn năm tuế nguyệt rửa sạch, nhưng như cũ giữ lại rồi lực lượng rất mạnh. Chỉ có mượn nhờ kiếm gãy lực lượng, hắn có thể nếm thử một phen. Kiếm gãy vậy trước giờ âm thanh rõ ràng, nó chỉ phụ trách phá vỡ kết giới, những chuyện khác một mực mặc kệ. Một điểm này Tần Phong không có cự tuyệt. Chung quanh kia chút thần tôn nhóm đều lung lay đầu, có thậm chí đã dự định trở về rồi. Liền cấp 8 thần tôn đều hiểm chút chết kết giới, làm sao có thể là một cái nho nhỏ trung giai thần tôn có thể dung chuyển. Nói mớ giữa ban ngày, nếu là ngươi đều có thể phá vỡ kết giới, kia ta thế hệ mấy chục vạn năm khổ tu chẳng phải là một chuyện cười. Bát dị cười lạnh nói. cũng không xem trọng Tần Phong. Trên người hắn chảy xuôi cổ huyết, tu đạo mấy chục vạn năm, đều làm không được đem kết giới cho phá vỡ. Tần Phong coi là chính mình là ai? Cổ tổ chuyển thế sao? Oanh, nhưng mà, mọi người ở đây không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư dưới tình huống. Tần Phong ánh kiếm quét qua chỗ, kết giới thế mà nát nứt tét ra. Kết giới kia giống như là một cái trong suốt vỏ trứng gà. Phía trên che kín rồi vết rạn, ánh kiếm hạch tâm địa phương bị phá mở một cái lỗ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn rồi con mắt. Có tu sĩ trong mắt đều kém chút dọa cho đi ra. Sắc mặt ngốc trệ, Tần Phong, thế mà thật thành công rồi. Không có khả năng, bát dị khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Trước kia hắn người hộ đạo đã nói, kết giới này liền cấp 8 thần tôn đều không nhất định phá vỡ. Tần Phong tối đa cũng liền cấp 7 thần tôn thực lực cấp bậc. Làm sao có thể phá vỡ kết giới này? Nhưng mà, kết giới kia vỡ vụn mảnh vỡ liền rõ rõ ràng ràng bày ở trước mặt bọn hắn. Vô luận hắn tin hay không? Thử một chút là ở chỗ này. Người tu đạo mấy chục vạn năm. Đích thật là một chuyện cười. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Liếc nhìn bát dị. Đáp lại rồi trước kia bát dị theo như lời nói. Giờ khắc này, hắc ám đại lục ở bên trên một mảnh xôn xao. Có người dám như vậy trào phúng cổ huyết. Đúng là hiếm thấy, nhưng là đám người lại nói không ra nói cái gì đến. Cho dù là dị ma tộc tu sĩ cũng là không có gì để nói. Bởi vì Tần Phong thật làm đến rồi bát dị cùng cấp 8 thần tôn đều làm không được sự tình. Giờ khắc này Tần Phong có nói ra câu nói này tư cách thiếu chủ, lấy hắn chi lực tuyệt đối không có khả năng cưỡng ép mở ra kết giới. Trong này nhất định có cái gì kỳ quặc. Bát dị vị kia người hộ đạo trầm giọng nói. Bát dị nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong. Nó càng là Tần Phong trong tay chuôi này kiếm gãy, để bát dị sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Có phải hay không là bởi vì Tần Phong trong tay binh khí duyên cớ? Dùng cái này tử thực lực, căn bản cũng không khả năng bộc phát ra cấp 8 thần tôn tu vi. Trừ phi trong tay hắn kia thanh kiếm là chủ thần khí trở lên tồn tại, mới vừa có một tia cơ hội đem kết giới mở ra. Bát dị trong lòng khẽ giật mình minh ngộ, lại nhìn Tần Phong lúc, bát dị trong ánh mắt chấn kinh đã hóa thành rồi tham lam. Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông rồi. Chủ thần khí, cho dù là hắn cũng đều chưa từng có được. Thậm chí có chủ thần tu đạo nhiều năm, đều không có một thanh tiện tay pháp khí. Nếu là một cái cổ huyết cấp thiên kiêu thu hoạch được rồi chủ thần khí, hắn thực lực tất nhiên sẽ siêu phàm thoát tục. Vừa nghĩ đến đây, bát dị trong mắt liền lóe qua một vệt sát ý. Xoạt, kết giới mở ra về sau, một luồng khí tức thánh khiết liền đập vào mặt, trùng kích ở Tần Phong trên thân. Kia siêu việt đại viên mãn quang minh chi lực đã để kết giới bên trong không khí đều nhiễm phải rồi. Quang minh chi lực hấp thu một thanh, tựa như là luyện hóa một tia bị pha loãng qua quang minh bản nguyên đồng dạng. Chư vị đi theo ta. Tần Phong đầu tiên là la lên một tiếng, sau đó liền một cước bước vào đến rồi kia phiến hang động ở giữa. Bước vào đến kết giới nội bộ, Tần Phong ngay đầu tiên liền đem phong thiên quyết chi lực đánh vào đến không gian bên trong, khiến cho Tần Phong toàn thân không gian tự thành một giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Thiên đình, thái thanh thánh cảnh tu sĩ nhóm đều sắc mặt kích động. Theo sát mà lên, kia chút tán tu, thái cổ thần sơn cùng với dị ma tộc tu sĩ cũng đều nghe tin lập tức hành động, nghĩ muốn thừa cơ mà vào. Tần Phong đứng ở kết giới bên trong bình an vô sự. Hiển nhiên Tần Phong suy đoán là đúng. Nếu như từ Tần Phong mở ra thông đạo nơi đó tiến vào kết giới nội bộ, bọn họ cũng có cơ hội chiếm lấy quang minh chủ thần truyền thừa. Nhưng mà, thiên đình, thái thanh thánh cảnh chờ tu sĩ lại đều lộ ra một vệt bất thiện chi ý. Trước kia Tần Phong nói muốn động thủ, tất cả mọi người xem thường. Hiện tại Tần Phong làm thành rồi những này người lại muốn thơm lây. Không có cửa đâu, Tần Phong, các người cũng quá bá đạo rồi. Tất cả mọi người là xích kim thần giới tu sĩ. Loại cơ duyên này ngươi không thể độc chiếm. Có xích kim thần giới tu sĩ giận dữ mắng mỏ Tần Phong làm việc quá không nói đạo nghĩa. Đúng, đây chính là chủ thần chi mộ. Những cơ duyên này há có thể từ các ngươi một mình chiếm cứ. Lẽ ra lấy ra để tất cả mọi người thử một lần vận khí. Có tu sĩ đi theo phụ họa, dù sao đây là Tần Phong làm ra công lao, không phải là để bọn họ kính dâng, cho nên bọn họ mở miệng thời điểm cũng là không chút kiêng kỵ. Vực ngoại sinh linh cũng theo lấy ồn ào, cho Tần Phong tạo áp lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?